Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, phá hoại chi vương tôn đẹp đẽ. Thấy muốn tha chính mình Hạ Thủy Trương Quả Cường cùng Tôn Phiêu Lượng đều rất thức thời được khẩu. Không nói, Trương Dương nụ cười trên mặt rũ sán lạn, sau đó quay đầu lại cùng công nhân viên hô: "Trên đạo cụ." Nghe được câu này, không chỉ có là chiếc máy truyền hình khán giả đưa cổ dài, liền ngay cả Trương Quả Cường bảy người đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía màn ảnh phía sau. Muốn biết Trương Dương lần này lại chuẩn bị làm sao chơi. Hai tên mang mặt nạ người mặc áo đen giơ lên trên một cái bàn đến. Trên bàn còn có một bị vải đỏ già đến chặt chẽ dương lớn. Đây là vật gì? Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Đạo diễn, trong này là món đồ gì a? Hoàng Tiểu Bột như người hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn Trương Dương. Trương Dương mang theo ý cười đi tới, chỉ vào trên bàn vải đỏ nói rằng: "Vải đỏ phía dưới là cái pha lê hòm, bên trong dương có 10 cái bóng bàn. Các ngươi cần phải làm là đem này 10 cái bóng bàn lấy ra." Tôn Phiêu Lượng một mặt hoài nghi nhìn hắn: "Đạo diễn, chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy?" Trương Dương rất khẳng định gật gù, nói rằng: "Chỉ cần đem bóng bàn lấy ra, các ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Uyển rất cẩn thận hỏi: "Trừ bóng bàn, bên trong còn có cái gì?" Trương Dương nở nụ cười, nói rằng: "Ta cũng không biết, các ngươi sau đó sờ một cái liền biết rồi." Diệp Uyển sắc mặt bá một hồi trở nên hơi trắng xám, run rẩy hỏi: "Không biết, sẽ không có xa chứ?" Trương Dương cười không nói, chậm rãi đem đối mặt màn ảnh này một mặt vải đỏ hất lên. Một pha lê hòm ra hiện tại màn ảnh dưới. Oa, nhìn pha lê trong dương đồ vật, vô số khán giả đều không cảm thấy há to miệng, biểu hiện trên mặt đặc sắc vạn phần. Trời ạ, ta sợ nhất những thứ đồ này. Nhiều như vậy đồ vật, đây là chuẩn bị làm canh uống sao? Đây cũng quá hãm hại chứ. Rất nhiều người sợ những thứ đồ này. Kỳ thực quan trọng nhất không phải sợ, mà là đứng màn ảnh đối diện. Bọn họ căn bản không biết cái thủy tinh này trong dương có cái gì. Loại này đối với không biết khủng bố mới thật sự là đáng sợ. Ha ha ha, lần này e sợ sẽ đem Diệp Uyển hù chết. Vải đỏ che đậy chính là một dài rộng gần như một pha lê hòm. Pha lê trong dương có khoảng 10cm nước. Ở trong nước có rất nhiều động thực vật. Liền khán giả nhìn thấy thì có cá trạch, chim bìm bịp, lươn, rong biển, cao su. Hoàng Tiểu Bột ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Trương Dương bên này đi tới. Vừa đi còn một bên quan sát Trương Dương sắc mặt, chỉ lo Trương Dương sẽ bởi vì hắn động tác này nhường hắn gia nhập vào trừng phạt trong đội ngũ đi. Nhìn hắn này cẩn thận dáng dấp, khán giả lại không nhịn được cười ha ha. Đi tới Trương Dương bên cạnh, nhìn thấy pha lê trong dương đồ vật, Hoàng Tiểu Bột cũng rất khoách đại hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng há hốc oa một tiếng: "Tiểu Bột, ở trong đó là món đồ gì?" Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Không chỉ có là hắn, liền Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý cũng đều cảm thấy da đầu có chút ma. Hoàng Tiểu Bột chìm đắm ở chính mình biểu diễn bên trong, vừa xem một bên thở dài nói: "Oa, vật này lợi hại." Dừng một chút, hắn lại tùy tiện ở trên thùng chỉ một hồi. Sắt có việc hỏi, ta nhớ tới vật này là sẽ cắn người chứ? Khán giả cười ha ha, biết hắn là cố ý ở cho Tôn Phiêu Lượng mấy người chế tạo áp lực. Hoàng Tiểu Trù cùng Vương Bảo cũng không chống đỡ được hiếu kỳ đi tới. Đang nhìn đến trong dương đồ vật sau cũng đều có chút giật mình. Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng nói rằng: "Chúng ta dựa theo vừa mới đi tới nơi này thứ tự đến quyết định trình tự." Người thứ 4 đi tới. Tôn Phiêu Lượng con mắt trong nháy mắt trừng tròn xe tròn vo. Không thể tin được nhìn hắn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Bột ở bên cạnh cười cong eo. Đạo diễn, chẳng lẽ không hẳn là từ người thứ 7 bắt đầu sao? Tôn Phiêu Lượng đều sắp khóc. Người thứ 4 không tiến vào 3 vị trí đầu cũng coi như. Đến cuối cùng lại còn là cái thứ nhất bị phạt. Có còn hay không địa phương nói lý a? Trương Dương lắc đầu. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lòng không cam tình không nguyện đi tới trước bàn. Tôn Phiêu Lượng rất muốn đem đầu tìm được đối diện đi xem trong gương đến cùng có cái gì. Đáng tiếc, đứng hắn vị trí này, căn bản không nhìn thấy. Nhìn trên thùng mới cái kia bị già đến chặt chẽ chỉ có thể luồn vào một cái tay cửa động. Hắn là thật sự nhanh tan vỡ. Người chỉ có 3 phút đồng hồ. Trương Dương nhắc nhở, Tôn Phiêu Lượng không nhịn được nở nụ cười. Rất một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Trương Dương một chút. Sau đó cắn răng, lấy tay từ cửa động bên trong thân tiến vào. Chậm rãi rời xuống động. Trong lòng căng thẳng đến đòi mạng. Trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy hắn tay mới vừa luồn vào đi. Trong gương vài con chim bìm bịp liền ngẩng đầu lên. Một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Tâm nói này chim bìm bịp nhìn sao rất giống cùng trên thị trường có chút không giống nhau. Bọn họ lại làm sao biết. Những này chim bìm bịp là nhân gia nuôi thả. Hơn nữa cố ý bị Trương Dương đói bụng 2 ngày. Đói bụng đến chỉ cần thấy được sẽ động đồ vật đều muốn cắn một cái trình độ. Vừa lúc đó, có chỉ chim bìm bịp đột nhiên nhảy lên. Hướng về Tôn Phiêu Lượng ngón tay cắn tới. A, đột nhiên xuất hiện công kích suýt chút nữa không đem Tôn Phiêu Lượng hù chết. Hắn đột nhiên quát to một tiếng. Tay phải nhanh như tia chớp từ trong giương rút ra. Chừng hai mắt vừa sợ lại khủng lùi về sau 2 bước. Hô lớn, món đồ gì? Hắn này âm thanh khủng bố đem mặt sau Trương Quả Cường mấy người đều giật mình. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột mấy người ở bên cạnh cười lớn. Khán giả cũng là cười đến rừng không được đến. Sao? Làm sao? Mặt sau Trương Quả Cường mấy sắc mặt người đều có chút quá tự nhiên. Có đồ vật cắn ta. Tôn Phiêu Lượng nhìn một chút ngón tay. Nhưng không nhìn thấy vết thương. Có đồ vật cắn ngươi. Diệp Uyển sắc mặt càng ngày càng trắng. Đầy mặt không thể tin được nhìn Trương Dương. Nhìn vẻ mặt của nàng. Vô số khán giả đều cười vang. Ta dám khẳng định. Diệp Uyển hiện tại khẳng định là hối hận tham gia tiết mục này. Nàng khẳng định không nghĩ tới. Trương Dương sẽ như vậy khanh. Ha ha ha. Đối với nàng mà nói. Loại này trừng phạt so với lần trước khủng bố hơn vô số lần a, vừa nãy Tôn Phiêu Lượng cái kia. Chịu đến vẻ mặt kinh sợ thực sự là sắp cười chết ta rồi. Những này chim bìm bịp lại sẽ cắn người. Ta cũng là túy túy. Trên TV, Trương Dương nhắc nhở, thời gian còn có 2 phút. Tôn Phiêu Lượng thân hình cứng đờ. Nhìn tràn đầy ý cười Trương Dương. Ánh mắt hắn híp híp. 2 giây đồng hồ sau. Hắn cắn răng, lại tiến lên lấy tay thả vào. Hung ác nói, ta còn thực sự không tin. Hắn tay mới vừa luồn vào đi, lại có một con chim bìm bịp nhảy lên cắn ngón tay của hắn. Lần này, Tôn Phiêu Lượng nhưng là cố nén không đem nó bỏ qua. Trực tiếp đem này con chim bìm bịp đỉnh ở bên cạnh pha lê trên. Sau đó cố nén trong lòng ý sợ hãi đem nó nắm ở trong tay. Trước máy truyền hình khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả chuẩn bị chế giễu Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng cả kinh há to miệng một mặt khiếp sợ. Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người đều đoán được này cái kẻ điên muốn làm gì. Quả nhiên, sau một khắc, Tôn Phiêu Lượng liền này con chim bìm bịp bắt được đi ra ngoài. Nhìn tình cảnh này, Trương Dương khóe miệng đều co giật một hồi. Hóa ra là chỉ chim bìm bịp, dọa ta một hồi, nhìn rõ ràng đồ trên tay, Tôn Phiêu Lượng đại thở phào nhẹ nhõm, ý sợ hãi toàn tiêu. Mặt sau Trương Quả Cường mấy người cũng đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ là nhường ngươi tìm bóng bàn, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Đúng vậy, nhưng ngươi lại không nói không thể đem những thứ đồ này lấy ra đến. Tôn Phiêu Lượng phản bác. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể làm cho Trương Dương không nói gì. Tôn Phiêu Lượng tựa hồ là cảm thấy rất có cảm giác thành công. Lại đem bàn tay tiến vào trong gương. Sau đó mò đi ra một cái trơn tuồn tuột đồ vật. Cá trạch các ngươi cũng đi tìm đến rồi. Đem cá trạch vứt một bên. Hắn tiếp tục chào, còn có lươn, cái này dùng để hầm canh rất tốt. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng biển các ngươi đều đem ra đáng sợ. Cũng quá chán. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng như là với lên nghiện. Như thế từ bên trong Dương ra bên ngoài mò. Đem cái khác 6 người chọc cho cười lớn không thôi. Khán giả cũng bị này đột nhiên xoay ngược lại nội dung vở kịch chọc cho cười ha ha. Không tới 1 phút, pha lê trong Dương đồ vật bị Tôn Phiêu Lượng vơ vét cái hơn nửa. Gian phòng trên mặt đất khắp nơi bừa bộn. Cá trạch nhảy tưng, chim bìm bịp nhảy loạn. Khán giả thậm chí từ toàn cảnh màn ảnh bên trong nhìn thấy có 2 cái người mặc áo đen ở đổ một con. Chạy trốn chim bìm bịp. Bên cạnh, Hoàng Tiểu Bột mấy người đã cười đến không đứng lên nổi. Nước mắt đều sắp muốn bật cười. Trước máy truyền hình khán giả càng là cười đến cơ hồ không thể tự gánh vác. Ai u, Tôn Phiêu Lượng quá ác. Các ngươi mau nhìn xem Trương Dương cái kia co giật vẻ mặt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, muốn nói không theo động tác ra bài. Ngày hôm nay ta liền phục Tôn Phiêu Lượng. Trương Dương e sợ cũng không nghĩ tới này cái kẻ điên sẽ như vậy chơi a, vào đúng lúc này. Trương Dương trong lòng khẳng định là tan vỡ. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tuyển Tôn Phiêu Lượng cái thứ nhất lên sân khấu. Này một kỳ Tôn Phiêu Lượng lại đem đạo diễn cho chơi. Ha ha ha, quá làm, ở đem hơn nửa động thực vật chảo sau khi ra ngoài. Tôn Phiêu Lượng lấy nhanh nhất độ tìm ra 10 cái bóng bàn. Vào lúc này, cách 3 phút kết thúc còn có hơn 20 giây. Ác Trương Quả Cường xem trò vui không chê sự tình đại ở phía sau vỗ tay. Tôn đại ca, ngươi làm được, khô đến quá xinh đẹp. Diệp Uyển cũng cười to nói. Tôn đại ca, rất cảm tạ ngươi. Ngươi lần này thực sự là giúp ta rất nhiều. Muốn không phải ngươi đem những thứ đồ này đều lấy ra. Đến, sau đó chúng ta e sợ sẽ bị dọa gần chết. Đoạn ý cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Biết rồi những này trong Dương đều có chút cái gì. Sắc mặt của bọn họ rõ ràng bình thường rất nhiều. Mặc dù đối với những thứ đồ này vẫn có chút tiểu e ngại. Nhưng trong lòng đã không có cái gì gánh nặng. Ở Trương Dương bên cạnh, Hoàng Tiểu Bột mấy người đã là cười đến thở không ra hơi. Vừa cười còn một bên liếc mắt nhìn sắc mặt có chút không được tự nhiên Trương Dương. Tiếp theo sau đó cười lớn. Kết quả này thực sự là quá làm người ta bất ngờ. Có thể làm cho Trương Dương toát ra vẻ mặt như thế đến. Bọn họ thực sự là cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trương Dương đưa tay đỡ trán, nhường 2 tên người mặc áo đen đem trên đất những thứ đồ này cũng đều chào tiến vào. Sau đó dùng một loại rất bất đắc dĩ ngữ khí ra hiệu vị kế tiếp. Diệp Uyển tiến lên, bắt đầu từ trong Dương mò bóng bàn. Tuy rằng toàn bộ quá trình vẫn còn có chút sợ mất mật. Nhưng cuối cùng vẫn là không phí quá to lớn khí lực liền lấy ra. Đoạn ý cùng Trương Quả Cường càng là không phí tí tẹo sức lực. Nhìn bên cạnh Trương Dương cái kia không nói gì tới cực điểm vẻ mặt. Trước máy truyền hình khán giả suýt chút nữa không cười chết rồi. Khỏe mạnh một trừng phạt nhiệm vụ. Lại liền như vậy bị Tôn Phiêu Lượng phá hoại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.